Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3784, Giới Vương Cảnh Thượng, góc truyện audio.com, thần thức Viên Cao Hàn đảo qua chấn động nói, tổn thương nặng như vậy, Lý Vân Tiêu lo lắng gật đầu nói, nếu không phải ta có giới thần bi chỉ sợ Lão Long đã chết tại chỗ. Hiện tại tuy rằng bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng muốn khôi phục lại trong 2-3 năm chỉ sợ rất khó. Ta mang chư vị vào đây cũng muốn xem chư vị có biện pháp gì tốt hay không. Thiên Chiếu Tử trầm giọng nói. Linh dược có thể chữa khỏi cho Long tộc cực ít, nhưng Long tinh cũng là thánh vật của Long tộc, nếu có thể tìm được vài khối Long tinh cho hắn sử dụng, có lẽ có thể đúng lúc khôi phục. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, Long tinh, ta đã phân phó Linh Nhi tìm kiếm trong khắp thiên hạ, nhưng chỉ sợ là không khả năng tìm được. Hắn có chút hối hận, ngày đó trong hóa Long chỉ chân Long tiến hóa thất bại, trực tiếp hóa thành Long tinh, lúc hắn cùng Dận Vũ cướp đoạt đã bị hủy diệt không ít. Hai khối mà Sa Vưu đã nuốt trong ma giới hơn phân nửa ngày đó trong lúc cướp đoạt đã đánh rơi xuống dưới bị hắn thu thập được. Viên Cao Hàn gật đầu nói, đích xác không thể đem hy vọng ký thác vào Long Tinh, vẫn phải suy nghĩ thêm biện pháp khác. Ngài cao mày ưu sầu trầm giọng nói, nhóm người bị tà thuật của Lỗ Thông Tử nhập vào còn chưa tìm được biện pháp giải quyết, bây giờ lại tăng thêm chuyện khó giải quyết này. Kỳ thật chỉ cần chậm rãi dùng linh khí truyền nhập vào chờ 10 năm 8 năm chân Long đại nhân có thể tự mình khôi phục, chỉ tiếc thời gian không đủ a. Tâm tình Thiên Chiếu Tử trầm giọng nói, chúng ta thương nghị một chút tìm một biện pháp giải quyết. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể như vậy, Lý Vân Tiêu thở dài, đưa mọi người trở lại thuật huyền. Hắn đi tới địa phương linh khí dồi dào bên ngoài Viêm Võ Thành, tế ra giới thần bi oanh long một tiếng sáp nhập vào mặt đất, trực tiếp đặt lên trên linh mạch. Nhất thời quang mang lóe sáng, giới thần bi lập tức hấp thu linh khí bốn phía. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Vân Tiêu cũng không muốn ngăn chặn linh mạch của thiên vũ giới, nhưng linh khí trong giới thần bi không đủ, hắn chỉ sợ một khi không cung cấp đủ linh khí sẽ lưu lại hậu hoạn cho Sa Vưu. Cho nên vì bất đắc dĩ, chỉ có thể đem giới thần bi giặt lên linh mạch tầm bổ cho hắn. Làm vậy sẽ gây ảnh hưởng việc tu luyện của những người khác, nhưng nếu nói về tầm quan trọng hay tình bằng hữu, tính mạng của Sa Vưu thật quá mức trọng yếu. Sau khi làm xong hết thảy, Lý Vân Tiêu đang định xoay người rời đi, đột nhiên trong lòng vừa động như có cảm ứng. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía giới thần bi cao ngất, giống như nghe được có thanh âm đang kêu gọi. Sao lại thế này, hắn không khỏi chấn động, đã lấy được giới thần bi lâu như vậy nhưng chưa từng có được cảm giác huyền diệu như thế. Bên trong giới thần bi giống như có đồ vật gì đang hấp dẫn lấy hắn. Là ai? Lý Vân Tiêu không nhịn được hỏi một câu, với khả năng nắm giữ giới thần bi của hắn tự nhiên biết bên trong không có người nào, cũng không thể có ai trong đó. Nhưng loại cảm giác này ngày càng mãnh liệt, thoáng trầm ngâm, thân ảnh hắn chợt lóe xuất hiện bên trong giới thần bi. Vừa hiện thân, xung quanh biến thành sáng rực dị thường. Hắn cẩn thận quan sát, lại có vô số phù văn chớp hiện do quy tắc trong bia ngưng tụ. Đây là rốt cục là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Lý Vân Tiêu khiếp sợ, giờ phút này giới thần bi cấp cho hắn cảm giác giống như lực lượng đang điên cuồng tăng. Góc truyện audio.com, lên, quy tắc trong bia tất cả đều hóa thành phù văn không ngừng chớp lóe xung quanh. Cuối cùng cỗ lực lượng kia thoát khỏi sự khống chế của hắn, đạt tới trình độ khó thể với tới. Lực lượng giới vương cảnh, Lý Vân Tiêu hoảng hốt, lực lượng hiện tại của giới thần bi làm người ta cảm giác giống như một vị cường giả giới vương cảnh đang đứng trước mặt mình. Còn chưa kịp đề phòng, cỗ lực lượng kia giống như có linh tính mạnh mẽ cuốn tới trước người Lý Vân Tiêu, điên cuồng tràn vào kinh mạch của hắn. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng hốt, được lực lượng cường đại cọ rửa, kinh mạch nháy mắt được khuếch trương, thân thể giống như quả bóng cao su bành trướng tới cực hạn. Chẳng lẽ giới thần bi muốn mạnh mẽ cho mình trùng kích giới vương cảnh? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức liền khẳng định suy đoán, nội tâm hắn vừa mừng vừa sợ, nằm mơ cũng không nghĩ ra còn có loại chuyện này. Hắn lập tức nhắm mắt, bắt đầu chuyên tâm đem cỗ lực lượng kia trùng kích giới vương cảnh. Nhưng không qua bao lâu, Lý Vân Tiêu đột nhiên mở mắt, hai đạo hàn mang bắn ra, lập tức có chút thống khổ ôm đầu. Đáng chết, lại muốn khống chế ta. Đôi mắt Lý Vân Tiêu biến thành đỏ bừng, hai tay siết chặt, khí kình cuồng bạo nổ bắn ra ngoài, khiến không khí xung quanh phát ra tiếng rít, khe không gian bắt đầu xuất hiện. Nhưng chỉ nháy mắt, phù văn bắt đầu dán sát lên da thịt của hắn, Lý Vân Tiêu nhất thời cảm giác mình giống như bị gông xiềng cuốn thân, toàn bộ lực lượng đều bị áp chế. Sắc mặt hắn đại biến, giờ phút này hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình tăng lên, nhưng không thể khống chế, hoàn toàn bị cỗ lực lượng của giới thần bi áp chế. Ta hiểu được, ngươi muốn luyện hóa ta, để cho ta trở thành khí linh trong bia sao? Trong đầu Lý Vân Tiêu hiện ra những lời đồn đãi về giới thần bi, còn có vị giới vương đời trước phải bỏ qua thân thể, hóa thành giới linh. không thể tưởng được giới thần bi có ý thức tự chủ cường đại như vậy, muốn dùng thân phân chủ nhân áp đảo hắn. Nếu thật sự là như thế, vậy xin lỗi, trong mắt Lý Vân Tiêu chợt lóe hàn quang, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Ngoại trừ bản thân mình ra, dù là ai cũng không thể trở thành chủ nhân của ta. Nếu ngươi cần khăng khăng làm như vậy, vậy duyên phận giữa chúng ta chấm dứt đi. Hắn đột nhiên gợi lên kiếm khí trong cơ thể, hàng vạn hàng ngàn kiếm quang từ vùng đan điền kích bắn ra ngoài, trực tiếp chém vỡ kinh mạch cũng chém nát thân thể. Thật nhiều khiếu huyệt nổ tung, toàn thân Lý Vân Tiêu đẫm máu tinh khí thần cấp tốc suy giảm. Nhưng chỉ nháy mắt hắn đã cầm thủy trụ trầm phù trong tay, thần sắc ngoan độc một kiếm chém về phía trước. Cút mẹ ngươi đi, cùng chết đi, sau đó trong thiên địa tối sầm, một đạo khe nứt đáng sợ hiện lên trong bia. Hàng vạn hàng ngàn phù văn áp chế trên người Lý Vân Tiêu nháy mắt nổ tung, hắn lập tức mất đi chi giác hoàn toàn hôn mê. Tuy rằng trong bia phát sinh biến hóa kinh thiên động địa nhưng bên ngoài Viêm Võ Thành lại vẫn bình tĩnh như thường. Chỉ có giới thần bi tan hết lưu quang, biến thành uể oải, sau đó thu nhỏ lại, chợt lóe liền biến mất trên không trung. Mà Lý Vân Tiêu vốn đang ở trong giới thần bi lại không chút dấu hiệu toàn thân nổ thành máu tươi, giống như toàn bộ khiếu huyệt đều nổ bung, sau đó một thanh bảo kiếm hiện lên trong tay hắn, thân hình từ trên bầu trời. Cốc truyện audio.com, rơi xuống trực tiếp ngã lên trên linh mạch, cách chương.